Chương 523, Chúa tể chiến trường, 2, liều mạng lôi bạo. Vậy mà phá tan rồi nhìn bay ngược ra ngoài, té thê thảm lôi bạo, nạ rủ tổ có chút thật không thể tin, từ khi được sau đó thuận buồm xuôi gió la sinh đại diệt thủ lại bị phá tan rồi. Vẫn là nạ rủ tổ lần thứ nhất gặp phải. Nhìn lôi bạo, nạ rủ tổ trong mắt âm tình bất định. Không khỏi nhanh, tiểu bung ra dô y la sinh đại diệt thủ sẽ bị phá ra. Trong đó một điểm nguyên nhân nạ rủ tổ cũng là muốn tới rồi. Lôi bạo là ở tự mình ra tay trong nháy mắt cũng đồng thời xuất thủ, khi đó mình la sinh đại diệt thủ vẫn không có chân chân tránh tránh đem uy lực phóng to đến tối đại hóa. Mà lôi bạo áo nghĩa, uy lực cũng là vô cùng cường đại, lực phá hoại tuyệt đối là đã vượt qua cấp độ S áo nghĩa tồn tại. Muốn không phải vậy, mặc dù nạ rủ tổ la sinh đại diệt thủ vẫn không có chân chân tránh tránh đem uy lực phóng to to lớn nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể phá tan rồi. Tuy nhiên, nhìn lôi bạo, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, tuy nhiên mình công kích bị phá, thế nhưng, lôi bạo mình cũng là không dễ chịu, hắn bây giờ, tuyệt đối là đã bị thương nặng. Bề ngoài ngoại thương còn là chuyện nhỏ, thế nhưng, này hai cái công kích va chạm đưa tới đại bạo tạc, này trung kích, tuyệt đối để lôi bạo nội tạng nhận lấy không tiểu nhân thương thế. Lôi bạo, ta nói rồi, lần này chiến tranh sẽ không quá lâu, chỉ cần giết người, lần này chiến tranh kết cục, liền đã định ra rồi. Nhìn lôi bạo, nạ dù tổ không khỏi tà tà nở nụ cười. Cước bộ một bước, hướng về lôi bạo đi đến không được, bảo hộ đại nhân tuyệt đối không thể để cho đại nhân chết ở chỗ này thể sống chết bảo vệ đại nhân ở xung quanh. Những kia nhìn thấy nạ dù tổ động tác vấn nhẫn, ở nạ dù tổ hướng về lôi bạo đi đến trong nháy mắt, từng cái một, rối rít động lên. Hướng về nạ rủ tổ phóng đi. Lôi bạo, tại bọn họ xem ra, tuyệt đối không thể ở đây chết đi, muốn không phải vậy, chiến trường chiến tranh, cũng không cần đánh. Vì lẽ đó, cho dù là chết, bọn họ cũng phải đem lôi bạo cứu ra há, các người muốn ngăn ta nhìn những kia vọt tới vân nhẫn, có trên trăm tên. Như vậy số lượng, đã không ít. Thêm mà bắt đầu, đã có thể tiến hành một hồi tiểu quy mô chiến tranh rồi. Uzumaki nạ rủ tổ. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi động lôi bạo đại nhân một cái. Nhìn nạ rủ tổ, một tên vân nhẫn không khỏi gầm lên đến. Trong mắt phảng phất phun như lửa, nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ. Là à xem bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Vậy mà cái này tốt, như vậy, liền trước hết giết các ngươi khỏe dô y xem bọn họ. Nạ rủ tổ cười nói, mặt ở trên tất cả đều là tà ý không được, ngăn hắn lại nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt. Đối trên nạ rủ tổ tất cả vân nhẫn đều là không khỏi đề phòng, nhìn nạ rủ tổ, bọn họ biết nạ rủ tổ cường đại, tuyệt đối không là bọn họ có thể ngăn cản. Phía sau, huyết dược một tấm, mang theo kim quang, trong nháy mắt, nhanh chóng hướng về kia trăm tên vân nhẫn di động đi. Huyết dược kim luân, để nạ rủ tổ sau lưng cặp kia huyết dược, chém sắt như chém bùn. Không, mặc dù là thần binh lợi khí, cũng khó có thể chống đối nạ rủ tổ một đôi huyết dược mảy may một đạo kim quang, mang theo huyết ảnh, trong nháy mắt, từ một tên vân nhẫn bên người xuyên qua xì xì không thư a bao nhiêu động tác, trong nháy mắt, tên kia vân nhẫn, đã bị phân cách trở thành mấy đoạn dô y toái chi, cụt tay và vân vân, rơi xuống một chỗ, còn có này đầy đất ruột. Buồn nôn nhìn thấy này trong nháy mắt đã bị nạ rủ tổ giải quyết vân nhẫn, chung quanh vân nhẫn, không khỏi loáng một cái. Thân thể không khỏi đẩy một cái, tuy nhiên, rất nhanh, liền vùng qua thần trí, bọn họ để ngăn cản nạ rủ tổ, liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Mặc dù nạ rủ tổ ở hung tàn, bọn họ cũng phải cần chống đối nạ rủ tổ từng cái một, hai mắt huyết hồng, nhìn nạ rủ tổ phẫn nộ sao, nếu muốn báo thù à nhìn những kia vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường nói. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh. Liền đã xuất hiện ở này trước tiên vân nhận trung gian dô y xem bọn họ liếc một chút, trong nháy mắt, sau lưng hai cánh, trong nháy mắt mở ra, nam, 6 mét khoa nở dê ca cờ hờ huyết dược, ở huyết dược kim luân ra chỉ xuống, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, tương tác vì cái gì vân nhẫn, từng cái một, đánh ra ngoài. Một ít muốn ngăn cản vân nhẫn, đang đối mặt nạ rủ tổ huyết dược xuống, căn bản là tốt không cố gắng. Bất kể là bọn họ cái gì vũ khí, phi tiêu được, vẫn là thái đao, cự phủ cái gì. Ở nạ rủ tổ huyết rực xuống, không đơn thuần vũ khí, liền cùng bọn họ cánh tay, cũng là cùng đi chạm gãy xuống trong nháy mắt, cắt thị tâm thanh cùng nhau vang lên nhìn những kia vân nhẫn, Nạ rủ tổ không khỏi tà tà nở nụ cười, thân ảnh nhất chuyển, như long quyển phong, trong nháy mắt, hướng về chu vi nhất chuyển, đem chút chống đối hắn, bị hắn chặt đứt cánh tay vũ khí vân nhẫn, từng cái một, rào sát, trên 10 vân nhẫn, trong nháy mắt, liền đã bị nạ rủ tổ kích giết một hết rồi. Ánh mắt, căn bản cũng không có nhìn khắp nơi thi thể, mà chính là nhìn về phía chung quanh này trước tiên vân nhẫn, nạ rủ tổ mặt của ở trên lần thứ hai. Một vệt tà tiếu treo ở thượng diện, sau lưng hai cánh nhất động, dường như ác ma vậy hai tay nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất ở Zoe lần thứ hai xuất hiện sau khi, đã mang đi một tên vân nhẫn cánh mạng kim quang. Tại đây chút vân nhẫn trong lúc đó không ngừng lập lòe, mỗi khi vừa xuất hiện, đều là trong. Nháy mắt liền mang đi một tên vân nhẫn cánh mạng. Cũng không phải là không có vân nhẫn phản kích, thế nhưng, bất kể là nhận thuật công kích, rất là thể thuật công kích, hữu hoặc là ảo thuật, không phải là bị nạ rủ tổ không thấy, liền là căn bản là công kích không trúng nạ rủ tổ. Cái này, là nghiêng về một phía đồ sát, là giết hại hơn 100 danh vân nhẫn, tuy nhiên mấy phút thời gian, liền đã bị nạ rủ tổ, giết hại không còn hỗn đản, chết đi cho ta một tiếng quát ầm, gầm thét, ở phía xa vang lên. Trong nháy mắt, một đạo lôi điện lóe qua. Một đạo thô lỗ thân ảnh, đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước người. To lớn quyền đầu, trong nháy mắt, tại đây vô tận phẫn nộ cùng nộ hỏa, hướng về nạ rủ tổ hoành kích đi qua. Nhìn á mang theo sấm sét quyền đầu, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, tuy nhiên, phản ứng cũng không chậm. Trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại là hơn 10 mét ra một bên khác. Ánh mắt, nhìn này đột nhiên xuất hiện thân ảnh là lôi bạo toàn thân. Lôi điện điên cuồng bừa bãi tàn phá bị, không muốn trước như vậy, tuy nhiên lôi điện vần quanh, thế nhưng là không thương tổn thân thể, hiện tại lôi bạo trên thân tứ ngược lôi điện, không chỉ hại người, còn thương tổn mấy sử dụng lôi thuộc tính trả cờ giả kích thích mình tế bào, kích thích cơ năng, thậm chí còn phổi, trái tim, thậm chí là đại não. Đồng thời mê hoặc chính mình để cho mình trọng thương thân thể có thể hành động, thậm chí đem thực lực, cực hạn tăng lên đi ra không. Cũng thật là muốn chết cách làm nhìn lôi bạo, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói.